Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1422, cự giao lại hiện ra. Ta là cha ngươi, làm Mô Đa nghe được chạy đến trình tự viên trả lời lúc. Suýt nữa bị tức đến thổ huyết, hắn trọn vẹn sống 200 năm, tên tiểu tử trước mắt này cũng dám xưng là mình cha. Cái này khiến đến Mô Đa làm sao không giận. Sau một khắc, Mô Đa thể nội năng lượng ngang dọc, một cỗ khí tức khủng bố thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước trình tự viên, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, đây là ngươi muốn chết. Oanh xùy, theo Mô Đa lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên đạp, thân hình như điện, mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về trình tự viên bất ngờ mà đi. Tại hắn trên nắm tay, sáng chói quyền mang nở rộ, phảng phất có thể hủy diệt phiến thiên địa này. Trình tự viên là thật đem Mô Đa cho chọc giận. Thế nào? Không có sao chứ? Trình tự viên cúi xuống thân thể đem thú vương kết thân thể đỡ dậy. Miệng bên trong truyền ra mang theo lo lắng thanh âm. Ta không có trở ngại. Ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa kia rất mạnh. Nhìn lấy cái kia bạo hướng mà đến Mô Đa, thú vương kết trong mắt lộ ra ngưng trọng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm, giao cho ta. Trình tự viên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bỗng nhiên một nắm quyền, năng lượng màu đỏ thắm theo hắn mặt ngoài thân thể bốc lên, khí tức cuồng bạo theo trong thân thể của hắn khuếch tán nở rộ. Hắn hình thể từ nguyên bản 2 mét trong nháy mắt hóa thành cao hơn 3 mét, trở nên càng thêm khôi ngô cao lớn, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, màu đỏ sậm lôi điện càng là vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Đây là tổ viên chi lực. Nhìn lấy trình tự viên thân thể biến hóa, cảm nhận được trong cơ thể hắn năng lượng, thú vương kết trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ, miệng bên trong truyền ra hoảng hốt thanh âm. Hắn không nghĩ tới thú vương kết đã vậy còn quá nhanh liền đem tổ viên chi huyết luyện hóa. Thu hoạch được tổ viên chi lực. Đông, trình tự viên không có trả lời. Giống như một cái như người khổng lồ xông ra. Cánh tay phải bên trên năng lượng màu đỏ ngòm ngang dọc khuếch tán. Sau đó mang theo diệt thế chi uy hung hăng hướng về Mô Đa đập tới. Sau một khắc, hai cái lớn nhỏ không đều quyền đầu chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa nở rộ. Trình tự viên cùng Mô Đa hai người thủ đương hướng, đều là giống như diều đứt dây đồng dạng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Mô Đa chỗ nào nghĩ đến trình tự viên sẽ có cường đại như vậy lực lượng a? Ngâm không kịp đề phòng, trong tay ôm trứng rồng cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Hắc, nhìn thấy một màn này, thú vương kết trong mắt hiện ra một vòng kinh hỉ. Nhanh chóng đối tiểu hắc ra lệnh. Bạch, địa ngục ma long theo thú vương kết tâm ý tương thông. Tại thú vương kết ra lệnh trong nháy mắt đó, địa ngục ma long tiểu hắc chính là giống như một mũi tên nhọn giống như lao ra. Bỗng nhiên mở ra miệng lớn, đem cái kia bị đánh bay trứng rồng nuốt vào trong bụng lên. Địa ngục ma long vốn là phi hành ma thú, thế nhưng là bị thú vương kết cắm vào giao long huyết mạch. Bây giờ cũng có thể quen thuộc kỹ năng bơi, cho nên có thể ở trong nước tới lui tự nhiên. Đáng chết, các ngươi bầy kiến cỏ này. Trứng rồng bị đoạt đi. Mô Đa thể nội sát ý ngang dọc, thần sắc dữ tợn, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng thanh âm. Sau đó mang theo vô tận sát cơ hướng về trình tự viên bọn người phóng đi. Đông, bành, nháy mắt sau đó, Mô Đa chính là theo trình tự viên kịch đấu cùng một chỗ. Khủng bố năng lượng gào thét, quyền cước răng khắp nơi, không ngừng mà có ngột ngạt tiếng va chạm vang truyền ra. Tuy nhiên Mô Đa chính là đời trước cổ ma thiếu đế, nhưng là bởi vì hắn bị ám hại duyên cớ tăng thêm những năm này kéo dài hơi tàn không có tư nguyên. Duyên cớ thực lực không chỉ có không có chút nào tiến bộ ngược lại còn có chút rút lui. Nếu như có thể thôn phệ hết trứng rồng, hắn thực lực có thể lên thăng mấy cái bậc thang, nhưng là bây giờ hắn căn bản là không có thể thôn phệ trứng rồng. Mà trình tự viên lại là luyện hóa tổ viên chi huyết. Thực lực tăng nhiều, Căn bản thì không sợ cái này Moda. Quyền quyền đến thịt đối cứng. Trình Tự Viên càng đánh càng là hưng phấn. Trong cơ thể hắn năng lượng dâng trào. Khủng bố nhục thân chi lực tại thời khắc này triển lộ mà ra. Càng đánh càng hăng. Giống như kinh thiên động địa ma viên. Xem xét lại Moda. Bắt đầu cường hãn vô song. Còn có thể chiếm được thượng phong. Thế nhưng là đánh tới đằng sau. Lại là chỉ có thể bị động phòng ngự. Trình Tự Viên cái kia khủng bố nhục thân chi lực. Kín không kẽ hở quyền ảnh. Làm cho Moda không ngừng mà lui lại. Bành. Phốc phốc. Khục. Hai người tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian bên trong vượt qua trăm chiêu. Moda lại cũng không chịu nổi Trình Tự Viên cái kia khủng bố nhục thân chi lực. Bị Trình Tự Viên nhất quyền đập trúng ở ngực. Cả người giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện vào nơi xa hạp cốc trên vách đá. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Cứng rắn vô cùng nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn ra. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo Moda miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người hắn khí tức tại thời khắc này uể oải đến cực hạn. Ngao, tại còn chưa kịp theo trên vách đá rơi xuống. Trình Tự Viên cái kia thân ảnh to lớn chính là hiện lên ở hắn trước mặt. Có mạnh mẽ tay phải hóa thành chấn thiên búa lớn tại Moda cái kia hoảng sợ cùng hoảng sợ ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới hung hăng nện ở hắn trên bụng. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo Moda miệng bên trong truyền ra. Tại Trình Tự Viên cái này một toàn bạo kích phía dưới. Cũng không biết ra hỏa này nội tạng bị chấn nát bao nhiêu. Cũng là ngươi vừa mới đánh huynh đệ của ta. Một tay lấy Moda cổ áo cho nắm lên. Nhìn lấy cái kia suy yếu bộ dáng. Trình Tự Viên trong mắt hàn quang lấp lóe. Miệng bên trong truyền ra ồm ồm thanh âm. Cái này. Khụ khụ. Moda nhìn trước mắt Trình Tự Viên tấm kia sát khí 10 phần khuôn mặt. Ho kịch liệt thấu lấy. Không nên đáp lại như thế nào. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Còn nhất định phải lão tử đáp lại. Giờ khắc này. Moda trong lòng biệt khuất vô cùng. Lão tử cha hỏi ngươi đâu. Nhìn thấy Moda không đáp. Trình Tự Viên hành lên cái tát thì hung hăng quất vào Moda trên mặt. Là. Chịu một bàn tay, Moda lửa giận trong lòng bên trong thiêu, nhưng lại chỉ có thể cắn răng mở miệng, không dám phát tiết, ngươi là ai? Trình Tự Viên lại một lần nữa hỏi, một bên thú vương kết mấy người cũng đều đi tới, ánh mắt nhìn chăm chú lên Moda, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, ta là cổ ma nhất tộc đời trước thiếu đế, tại thú vương kết, Moda bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Moda không dám nói láo, chỉ có thể kiên trì mở miệng, cổ ma nhất tộc người, đời trước thiếu đế, nghe vậy, Trình Tự Viên trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, sau đó lại một cái tát hung hăng quất vào Moda trên mặt. Ngươi là cổ ma nhất tộc người ta ngược lại thật ra tin tưởng. Ngươi nói ngươi là đời trước thiếu đế, thì ngươi người chim này dạng, lừa gạt ai đây, bị Trình Tự Viên một tát này co lại. Nghe được hắn lời nói, thú vương kết quả thực là ủy khuất được nhanh khóc. Ta thật sự là cổ ma nhất tộc đời trước thiếu đế. Chỉ là bị người ám hại. Ồ, bị ám hại. Trên người ngươi còn có bi thảm như vậy cố sự. Có điều, lão tử đối ngươi đi qua có thể không cảm thấy hứng thú. Tới đi, nói cho ta nghe một chút đi bây giờ các ngươi cổ ma nhất tộc tình huống. Trình Tự Viên mặt không? Biểu tình. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Tại uy hiếp tính mạng phía dưới Moda không dám nói láo. Sau đó chậm rãi giảng thuật lên cổ ma nhất tộc tình huống tới. Giống. Ngay tại lúc này. Mãnh thú cái kia phẫn nộ tiếng gầm trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một cái to lớn cái bóng chậm rãi tại Trình Tự Viên bọn họ phía trước hiển hiện. Nhìn lấy cái kia khổng lồ cái bóng. Thú vương kết sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Đó là thâm hải cự giao. Ngay tại lúc này, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Nguyên bản đình chỉ bạo phát đáy hồ. Núi lửa tại thời khắc này lại là tại một lần bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.